Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 633, chương 632 đánh tan. Ông, theo vù vù tiếng vang lên, Rama trên thân, một cỗ trắng tuyệt ma lực bay lên. Rama đưa tay nâng hướng về phía Yaya phương hướng, nhường tự thân ma lực hóa thành hỏa diễm lưu quang, giống như một đạo đạo màu xanh trắng tia sáng một dạng. Theo trên bàn tay phóng thích ra ngoài, từng cái xẹt qua không gian, rót vào đang ở kịch chiến Yaya thân thể. Yaya có như vậy trong nháy mắt dừng động tác lại, đúng là cũng đồng dạng nhắm mắt lại, giống như toàn thân đều tắm gội ở thiên trì bên trong một dạng. Ung dung ở căng cứng khuôn mặt, dưới tình huống như vậy, Hotaru, Kamakiri, Kazuru ba người không có bất kỳ cái gì lưu tình. Một cái hội tụ lên cao áp, nhấc lên gió nóng, ở sau lưng bắn ra kinh người lực đẩy, phóng tới Yaya, một cái như là lấp lóe xuất hiện tại Yaya sau lưng. Còn có một cái thì là cướp đến Yaya trước người, hiện ra ba góc chi thế, đem Yaya cho triệt để vây quanh, chợt, dao găm, lưỡi hái cùng với dài búa liền vạch phá không gian. Mang theo gào thét kinh khí, tầng tầng rơi vào Yaya trên thân. Đương nhiên, như vẻn vẹn là nếu như vậy, chiến đội ba người công kích sẽ chỉ bị Yaya Herculean Strength cho đỡ được, căn bản thương tới không được nàng. Thế nhưng, bắt được cơ hội này, Magnus động, ông, lại là một tiếng vù vù âm thanh. Magnus trên thân đúng là cũng dâng lên không chút nào kém cỏi hơn Rama ma lực. Mà Magnus cũng là đồng dạng vươn tay, nhường ma lực hóa thành từng đạo dây dẫn, như ánh sáng lướt đi. Chỉ là, này chút ma lực cũng không có rót vào Hotaru, Kamakiri, Kazuru ba người trong cơ thể, mà là hóa thành thuần túy niệm lực, kèm theo tại ba thiếu nữ vũ khí thân bên trên. Cũng ngưng tụ thành lưỡi đao hình, đúng là ma thuật sư cấp 7 bậc thang. Ma nhận, được trao cho, ma nhận, Hotaru, Kamakiri, Kazuru ba người vũ khí uy lực trong nháy mắt tăng vọt. Cái này, coi như là chân chính kim cương tại đây ba thiếu nữ trước mặt. Các thiếu nữ đều có thể đem cắt nát, Magnus vẫn tại ngắm chuẩn lấy thời cơ này, bảo lưu lại. Ma nhận, năng lực, cho đến giờ phút này mới đem sử dụng đến. Thế là, đại khí bị dao găm, lưỡi hái cùng với dài búa cho trực tiếp cắt ra. Ba kiện vũ khí giống như thật hóa thành tia chớp màu đỏ một dạng. Hung hăng chém vào Yaya trên thân, này đủ để điện phân thắng thua thế công. Sau cùng, lại là, keng, tại kim thiết giao kích tiếng dưới, bị nhắm mắt lại. Đột nhiên vung ra cánh tay Yaya kimono tay áo cho bắn ra tới. Ngoặc kép chấm than, Magnus sắc mặt rốt cục biến. Cái gì? Sao lại thế? Không có khả năng. Hotaru, Kamakiri cùng với Kazuru ba người đồng dạng lộ ra kinh sợ. Gia trì, ma nhận, chảm kích thế mà cứ như vậy bị Yaya nguyên vẹn hất lên kimono tay áo. Trực tiếp đánh ra. Này không chỉ là nhường Magnus đám người mà thôi, càng làm cho những cái kia thật chặt chú ý này một trận chiến đám người toàn diện đổi sắc mặt. Thế nhưng là, cái này là Herculean Strength, hiệu quả thực sự, chỉ cần có thể chú ý mỗi một cái hóa đơn lưu động cùng trạng thái. Xem chiến đấu tiến hành điều chỉnh, dần dần vật chất hóa cùng cứng hóa. Như vậy, mặc kệ là dạng gì công kích, đều không đột phá nổi Yaya làn da. Rama liền phác họa lên khóe miệng. Gặp được hỏa diễm thời điểm liền sơ tán có thể đốt tính tờ danh sách. Gặp được dòng nước thời điểm liền cấu trúc chịu trùng kích tờ danh sách. Gặp được điện giật thời điểm liền ngăn cách dẫn điện tính tờ danh sách. Gặp được bạo phong thời điểm liền thân thể mở hết thảy hóa đơn, hình thành tương tự chân không lĩnh vực. Đương nhiên, gặp được ma thuật, vậy liền lợi dụng lưu động tờ danh sách, trở ngại ma hoạt tính có hiệu lực. Kể từ đó, tất cả công kích đều đưa không làm gì được Yaya. Cái này là Yaya chân chính lực lượng, nhất định phải có tâm nhãn, năng lực, quan trắc đến hết thảy hóa đơn hiện tượng mới có thể phát huy ra lực lượng. Chỉ bất quá, nghĩ quan trắc đến tất cả hóa đơn hướng chảy, cái kia hoàn mỹ nắm giữ chúng nó, tiến hành từng cái thao túng, cũng không là một chuyện dễ dàng. Nếu như tâm nhãn đẳng cấp không đủ cao, cái kia cho dù có thể quan trắc đến cũng không cách nào bận tâm đến loại trình độ này. Nhưng Rama, tâm nhãn đã sớm qua vài lần thuế biến, càng là tại thỏ ngọc giới chỉ tăng phúc hạ tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Magnus cái kia tối đa mới nắm giữ 2 năm. Tâm nhãn, lực lượng, căn bản không có khả năng so sánh Rama cái kia ma luyện thời gian mấy chục năm. Tâm nhãn, cho nên, Rama hoàn toàn nắm giữ hết thảy hóa đơn hướng chảy, mượn nhờ Herculean Strength, hiệu quả, như điều chỉnh người khác nhìn không thấy vật lý pháp tắc một dạng, đưa chúng nó theo thứ tự sắp hàng cùng cải biến, ngăn cản lấy tất cả công kích, muốn thương tổn đến dạng này Yaya. Trừ phi là giống anh Linh như vậy, có được truyền thuyết đẳng cấp vũ khí mới được. Nói cách khác, cái này Mercenat thiếu nữ là sẽ không thụ thương. Rama liền khẳng định điểm này, cũng đối Yaya hạ lệnh, cho ta đưa các nàng toàn bộ đánh lại. Yaya, Rama như thế lên tiếng, Yaya này mới mở hai mắt ra. Cáp, khẽ kêu âm thanh bên trong. Yaya nắm đấm giống như vượt qua tốc độ âm thanh một dạng, tầng tầng rơi vào Hotaru ngực. Bành, Hotaru vội vàng tụ tập nhiệt lượng, tăng lên áp lực, ý đồ ngăn lại Yaya nhất kích. Nhưng vẫn là tại một tiếng trầm trọng cú đánh im lìm âm thanh bên trong bị oanh bay, mang theo xe gió tiếng vang tiến đụng vào mặt đất, vung lên một trận bụi. Đối mặt dạng này Yaya, Kamakiri đem chính mình ma thuật phát huy đến cực hạn, thân hình như là lấp lóe một dạng, không ngừng xuất hiện tại Yaya quanh người các cái vị trí. Nhưng đã sớm bị nhòm ngó đến không gian gợn sóng Rama cho bắt được. Điều khiển Yaya, sử dụng ra một cái cường lực đá kích, đạp hướng sau lưng, bành, lại là một tiếng vang trầm. Vừa vặn ra hiện ra tại đó Kamakiri bị Yaya cường lực đá kích cho ở giữa phần bụng, kèm theo mở rộng mà mở trùng kích kinh khí cùng một chỗ, một đường đụng bay số cây đại thụ, sau cùng biến mất tại nhà xưởng bên cạnh trong rừng cây. Một hồi về sau mới khiến cho rừng cây chỗ sâu bỗng nhiên rung động, dâng lên một đoàn khói bụi, đến mức Kazuru chẳng những không có lựa chọn tránh né, ngược lại duỗi ra hai tay, chính diện đã nhận lấy Yaya quyền anh. Oanh, Yaya quyền anh rơi vào Kazuru hai tay ở giữa, nhấc lên một tầng ba động kỳ dị, ngay sau đó liền hóa thành tia chớp, toàn diện bắn ngược đến hắn thân bên trên. Nhưng mà, lần này, Yaya như là Kazuru như vậy, chẳng những một chút cũng không có tiến hành tránh né, ngược lại xông vào trùng kích tia chớp bên trong, bị tia chớp nuốt mất. Cuối cùng, Yaya lại là xinh xinh đem trùng kích tia chớp cho tách ra, theo bên trong vút qua mà ra, tại Kazuru hoa dung thất sắc biểu hiện dưới, đảo ra đem đại khí chen bể quyền thứ hai, bành, thứ ba tiếng vang trầm trầm, đại biểu là Kazuru bại trận. Hoàn toàn không có tiến hành bất luận cái gì phòng ngự cùng né tránh, Kazuru hoàn toàn đã nhận lấy Yaya kinh người một quyền, toàn thân đều tại lực quyền bên trong gãy xương, giống như phát ra chói tai đứt gãy âm thanh, lập tức bay về phía Magnus nhà xưởng, đụng nát nóc nhà, tại một trận lốp bốp tiếng vang bên trong biến mất tại phá toái đồ dùng trong nhà bên trong. Trong nháy mắt, Magnus bà bổ vẫn lấy làm kiêu ngạo đo liền toàn diện đều bị kích phá, hoặc là vùi vào mặt đất đống đá bên trong, hoặc là biến mất tại rừng cây chỗ sâu, hoặc là tiến đụng vào Magnus nhà xưởng bên trong, mà đụng phải trùng kích như thế mặt đất thì vỡ vụn. rừng cây càng là còn có từng cây cây cối tại hướng xuống đảo. Magnus nhà xưởng tức thì bị đập nát một góc, trở nên nát vụn, cho đến lúc này, Yaya mớm một lần nữa rơi trên mặt đất, đứng tại Rama trước mặt, toàn thân còn tản ra cảm giác áp bách mạnh mẽ, cực kỳ rung động lòng người. Ở đây tất cả thanh âm đều biến mất, nhìn xem Magnus ba bộ đo bị bẻ gãy nghiền nát đánh tan. Yaya thì lốc tóc không hao tổn rơi vào Rama trước mặt dáng vẻ. Tất cả học sinh đều không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng cái này là hiện thực. Thời gian qua đi 2 năm, lúc trước đánh bại Rama cùng Yaya ba bộ đo bị đơn phương trả đạp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.